Chương 852, ác hưu ác báo. Chương 852, ác hưu ác báo xác thực như thế, Bách Tinh Hải ma vực lúc trước từng quy mô tiến công Bách Tinh Hải, chiếm cứ một mảnh to lớn địa bàn, Bách Tinh Hải tất cả thế lực đều tại ta ma vực gáp bách dưới nơm nớp lo sợ, dám chủ động khiêu khích người của Chu NG ta thật sự không nhiều lắm. Huống hồ chúng ta tới đây mục đích không được phép nửa điểm sai lầm, cho nên hiện tại trọng yếu nhất không phải là tìm đến người kia, mà là làm sao có thể đủ để cho kế hoạch an toàn chấp hành, cũng hoàn thành. Chỉ cần hoàn thành, cho dù là giết toàn bộ Vân Thai Tinh trên nhân tộc, cũng không có gì lớn, chẳng lẽ nhân tộc đại năng còn dám đạo ma vực đi tìm chúng ta tính sổ hay sao, cùng lắm thì liền đánh một hồi là được. Trong đại điện nhất thời vang lên một hồi tiếng nghị luận, ngồi ở trên đầu ba vị quy chân cảnh hậu kỳ cao tầng cũng ở giúp nhau dùng thần niệm giao lưu. Cái kia Bạch Mục hẳn phải là lúc trước dò xét quạng mỏ người, tuy còn không có chứng cứ, nhưng trừ hắn ra, khẳng định không có người khác. Vậy xử trí như thế nào? Người này tu vi đến cùng như thế nào? Lúc trước kiểm tra đo lường đến nó quy chân cảnh trung kỳ tu vi, thế nhưng hiện tại xem ra, kém cỏi nhất tu vi cảnh giới cũng sẽ cùng chúng ta tương đối. Lấy thực lực của chúng ta, không sợ hắn chính diện tập kích, chỉ sợ hắn âm thầm làm phá hư, nói như vậy, chúng ta đã bị động. Việc này có hay không phải nên biết hội Bích Mục Thánh Tôn một tiếng không cần, chút việc nhỏ này nếu là liền kinh động Bích Mục đại nhân, chúng ta chẳng phải là một đám phế vật. Chúng ta nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền một cái nhân tộc quy chân cảnh tu sĩ đều ứng phó không được sao? Vậy phái người chặt chẽ phong tỏa quặng mỏ, sau đó tại phái người tiến nhập quặng mỏ bên trong, tiến hành mai phục thủ hộ, đồng thời tăng nhanh khai thác tiến độ, lấy tốc độ nhanh nhất tiến nhập địa tâm. Ba người thương lượng một chút, sau đó đạt thành chung nhận thức, lập tức đem vài đạo mệnh lệnh tuyên bố hạ xuống. Nhận được mệnh lệnh người lập tức rời đi, không có chút nào kéo dài lười biếng. Ngược lại là Tông Tư cùng Dạ Lâm hai người không có được bất cứ phân phó nào. Thế nhưng làm rất nhiều người đều sau khi rời đi, ngồi ở phía trên U Minh Đại Tôn nhìn nhìn hai người, trong mắt hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ nói, hai người các ngươi còn ở nơi này làm gì, còn không đi xem một chút nguyên lai địa phương, Nguyệt Lê có hay không ở nơi nào, nếu không phải, các ngươi liền theo đi bảo vệ quan nói, nếu là ở, liền giải cứu ra, đem người mang tới. Dạ Lâm cùng Tông Tư nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh, trên mặt cũng lộ ra ảo não vẻ, này vốn nên là bọn họ trước khi đến liền làm hảo sự tình. Nhưng bây giờ cần nhờ người khác tới nhắc nhở tài năng nghĩ đến, thật sự là quá mức thật xấu hổ chết người ta rồi. Hai người không dám lần nữa dừng lại, lập tức liền toàn lực hướng về trước kia Lục Vũ chỗ chỗ ở tiến đến. Đợi đến đi đến chỗ đó, thấy được Nguyệt Lê cửa phòng bên ngoài cấm chế, hai người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, liếc nhau, thời điểm này cũng không cần lo lắng động thủ sẽ có động tĩnh gì. Hai người mỗi người một chút, vận chuyển ma công, vài chục cái về sau liền đem cấm chế bạo lực phá vỡ. Hai người lập tức muốn xông vào trong phòng, bất quá Tông Tư cũng tại lúc trước khẽ vươn tay, ngăn lại Dạ Lâm nói, Dạ huynh, lần này đa tạ Dạ huynh hỗ trợ, bất quá ta thật sự là mắc nợ Nguyệt Lê quá nhiều, cho nên lần này nhất định phải hảo hảo biểu hiện một phen, cơ hội này nhường cho ta như thế nào? Tông Tư nghĩ minh bạch, bực này chuyện anh hùng cứu Mỹ, là dễ dàng nhất đạt được Mỹ nữ cảm kích. Lúc này chính là thừa cơ dũng cảm cùng Nguyệt Lê trong đó quan hệ thời cơ tốt nhất, vô luận bên trong là tình huống như thế nào, hắn đều đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Duy chỉ có Dạ Lâm này hiện tại vô cùng chướng mắt. Dạ Lâm trong nội tâm giận dữ, nghĩ thầm, mẹ, nếu là không có lao tử, ngươi có thể có được cơ hội như vậy, hiện tại mắt thấy sự tình liền biến thành, tựa như tá ma giết lửa, phòng trên rút bậc thang, quả thật quá vô sỉ. Chỉ là Dạ Lâm vô luận là thực lực hay là thân phận địa vị, chỗ dựa bối cảnh, cũng thua kém Tông Tư không biết một bậc, chẳng quản trong nội tâm vạn phần không dám, nhưng vẫn là cười mỉa một chút nói, ta cũng là lo lắng bên trong có lẽ có nguy hiểm gì cũng nói bất định. Nhất thời dưới tình thế cấp bách, nghĩ đến lúc đó không đủ chu toàn. Tông Tư trên mặt hiện hiện vẻ mỉm cười, coi như ngươi thức thời, nếu là không biết phân biệt, nhìn bổn công tử tương lai xử trí như thế nào ngươi. Sau đó trên mặt lộ ra vẻ vui mừng gật đầu nói, vậy phiền toái Dạ huynh ở chỗ này chờ lâu một hồi, nếu là có người qua tìm kiếm, liền giúp ta ngăn một chút. Tông Tư vừa cười vừa nói, nó trong lời nói ẩn chứa tin tức cực kỳ phong phú. Dạ Lâm nghe xong, chẳng quản trong nội tâm vạn phần không thoải mái, nhưng lại không dám phản đối. Chỉ có thể dựa vào trầm mặc tới lui ứng. Hắn biết, Tông Tư này muốn nhân cơ hội đem Nguyệt Lê gạo nấu thành cơm, rốt cuộc người kia tộc tu sĩ đem Nguyệt Lê chế trụ, vừa không có mang nàng đi, tất nhiên là muốn cấp nàng thiết lập cấm chế, khẳng định vô lực phản kháng, đây là cơ hội tốt nhất. Đương nhiên, thời điểm Nguyệt Lê hội như thế nào phản ứng đó chính là một chuyện khác, mặc kệ như thế nào, Tông Tư cùng Nguyệt Lê kết hợp cũng là Tông gia cùng Nguyệt thị hai nhà đều hết sức coi trọng cũng tán thành, đến lúc sau tối đa Nguyệt Lê làm ồn ào, cũng không có gì lớn. Nghĩ đến, Tông Tư chính là cái này ý nghĩ, trước kia không có cơ hội, không dám dùng sức mạnh. Hiện tại cơ hội như vậy, Nguyệt Lê căn bản không có cơ hội phản kháng cùng năng lực, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Thậm chí Dạ Lâm cũng có thể nghĩ đến vô số khống chế được Nguyệt Lê biện pháp. Chẳng quản trong nội tâm vạn phần không vui, có thể tình thế so với người mạnh mẽ, Dạ Lâm cũng chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Tông Tư mang trên mặt một loại tươi cười đắc ý, gật gật đầu, liền đẩy cửa đi vào. Rất nhanh, hắn liền thấy được một cái yểu điệu mê người thân ảnh đang nằm tại một trương đại phía trên, vẹn vẹn nhìn kia theo hô hấp phập phồng bộ ngực, ma u của Tông Tư liền không nhịn được sôi trào lên, hai mắt lửa nóng mà tham lam địa tại Nguyệt Lê mê người trên thân thể mềm mại tới lui chạy. Lục Vũ chỉ là đem Nguyệt Lê ôm đến, lại không có cho nàng nắp cái chăn mền gì đó, rốt cuộc dù gì cũng là quy chân cảnh đại năng thể chất, lại lạnh thời tiết cũng không đến mức cảm lạnh gì đó. Cũng bởi vậy, để cho Tông Tư hung hăng địa đại báo một phen may mắn được thấy. Nhưng chỉ vẹn vẹn là may mắn được thấy cũng không thể để cho Tông Tư thỏa mãn, theo càng chạy càng gần, hô hấp cũng trở nên càng ngày càng trầm trọng. Trước kia truy cầu Nguyệt Lê, đối phương đối với hắn luôn là xa cách, cho dù có giao tình, Nguyệt Lê lời nói cử chỉ bên trong cũng không phải để ý như vậy hắn. Thế nhưng bây giờ nhìn lấy Nguyệt Lê nằm ở, nhắm mắt lại, một bộ vô lực phản kháng bộ dáng, lại vừa nghĩ tới một hồi Nguyệt Lê bị hắn đặt ở dưới thân, uyển chuyển yêu kiều lay động người hình ảnh, Tông Tư cả người đều kích động muốn nổ tung. Chỉ là hắn cũng không có phát giác, tại Nguyệt Lê biên phụ cận, từng đạo như ẩn như hiện quang ảnh đang run động lên, đó là Lục Vũ rời đi thời điểm lưu lại cấm chế. Lục Vũ đã sớm cân nhở ở cơ qua, nếu là Nguyệt Lê tại trạng thái hôn mê dưới bị người phát hiện, rất có thể sẽ phải chịu xâm phạm. Rốt cuộc ma tộc ở phương diện này khống chế năng lực thật sự là quá thấp, coi như là tu vi đầy đủ cao thâm, tại chịu thời điểm, cũng có thể khống chế không được chính mình. Bằng không ma tộc thực lực đề thăng, tâm cảnh cũng sẽ không trở thành một trọng yếu tham khảo chỉ tiêu. Vì thế, Lục Vũ tại Nguyệt Lê đầu thiết lập cấm chế đều vô cùng lợi hại, vì chính là bảo hộ Nguyệt Lê có thể không bị đến xâm phạm. Lúc này Tông Tư đang nhìn đến Nguyệt Lê, đã sớm bị Nguyệt Lê sắc đẹp hấp dẫn, nơi nào sẽ nghĩ đến sẽ có người tại chế phục địch nhân, còn có thể tại địch nhân bên người thiết lập đủ loại bảo hộ. Tông Tư căn bản không có để ý cái khác, trực tiếp bước nhanh hướng về Nguyệt Lê vị trí đi đến. Cấm chế loại vật này, đại đa số thời điểm không chỉ là uy lực cường đại, đồng thời cũng là nhập ra tùy tục, cùng thế tục bên trong cơ quan trận pháp có rất nhiều chỗ tương tự. Chân chính tại cấm chế biết được trên cao thủ, đều biết nhập ra tùy tục, lại còn cân nhờ ở cờ đến đủ loại khả năng, dự đoán nhân tâm tính kế, trên cơ bản có thể nói là một loại kết hợp pháp thuật cùng cơ quan dung hợp mà thành cạm bẫy. Phàm là không chú ý, hậu quả đều không có mấy người rồi cũng sẽ tốt thôi. Cho nên, Tông Tư tại vừa bắt đầu tiếp cận đầu thời điểm, cũng không có thu được cấm chế công kích, thế nhưng đi một nửa, lần nữa giơ chân lên bước đạp ở dưới thời điểm, im lặng nhưng cảm thấy một loại bất an. Thế nhưng là lúc này đã căn bản cũng không có cơ hội phản ứng, trong đó một đạo thanh sắc kiếm quang đột nhiên từ dưới chân xuyên lên ra, Tông Tư ngay cả cảm giác đến đau đến cơ hội cũng không kịp, cũng cảm giác được hạ thể mát lạnh, sau đó đã bị một hồi vô pháp tưởng tượng đau nhức kịch liệt cho triệt để bao phủ. Cũng chính là hắn tu vi thực lực xác thực đủ mạnh mẽ, trải qua các loại chiến đấu quá nhiều, chịu qua tổn thương, cảm nhận được qua đau đớn cũng rất nhiều. Xem như tôi luyện ý chí của hắn, để cho hắn tại to lớn đau đớn bên trong có thể bảo trì vẻ thanh tỉnh. Thế nhưng là dù vậy, Tông Tư vẫn có một loại sống không bằng chết cảm giác, nhất là tại cảm giác được đau đớn bộ vị, trong nội tâm tức thì bị một loại to lớn sợ hãi cùng phẫn nộ chợt bao phủ, không cách nào nhịn được địa phát ra một tiếng thống khổ đến tận cùng rú thảm. A tiếng kêu thê lương này trong chớp mắt xuyên thấu gian phòng, thậm chí ngay cả trong sân trận pháp cấm chế cũng không thể hoàn toàn hạn chế ở, truyền đến phụ cận mặt đường. Bất quá đi ngang qua ma tộc tu sĩ đang nghe tiếng hét thảm này, vậy mà cũng nhịn không được dùng mình một cái, một loại âm thầm sợ hãi cảm giác trong chớp mắt tập kích chạy lên não. Đây là thế nào nghe thật thê thảm tiếng kêu ừ, chưa từng nghe đã đến thảm như vậy gọi, phảng phất mất đi hết thể nhân sinh niềm vui thú đồng dạng, đáng thương người này tiếng kêu ngược lại là rất to rõ được ồ, như vậy tiếng kêu lão nương tựa hồ ở chỗ nào đã nghe qua, đến cùng ở nơi nào đâu này a? Đúng rồi, năm đó có cái gia hỏa ngấp nghé lão nương sắc đẹp, bị lao nương sống sờ sờ thiến thời điểm, phát ra chính là loại này tiếng kêu, chán ở dê lẽ lại trong này còn có cái gì chuyện kỳ quái phát. Sinh Dạ Lâm đang nghe này âm thanh tiếng kêu thời điểm, thân thể đột nhiên chấn động, muốn quay người xông vào gian phòng, nhưng sau khi đi mấy bước, trong chớp mắt lại ngừng lại. Tiếng thét này quá quỷ dị, quá thê lương, hắn cũng có loại không hiểu quen thai cảm giác, tuy cuối cùng cũng không có nhớ tới rốt cuộc là thanh âm gì như thế giống nhau, có thể vừa nghĩ tới lúc trước Tông Tư kia đắc ý sắc mặt, trong nội tâm chính là khẽ động. Dù sao lúc trước Tông Tư nói, vô luận là ai cũng không cho phép bỏ vào, liền Dạ Lâm mình cũng không cho phép, như vậy hiện tại Tông Tư nếu như không có gọi mình, chính mình cần gì phải tiến vào gây phiền toái. Nghĩ tới đây, Dạ Lâm trực tiếp lui lại mấy bước, sau đó khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, dứt khoát liền nhắm mắt tu luyện đi. Mà cùng lúc đó, nam ở trên Nguyệt Lê cũng trong chớp mắt bị đây cơ hồ gần trong gang tấc kêu thảm thiết cho giật mình tỉnh lại. Bất quá mở mắt ra trước hết nhất đập vào mi mắt chính là một mảnh đỏ tươi huyết sắc, hơn nữa nàng thậm chí cũng có thể cảm giác được ma u của này nhiệt độ cùng ẩn chứa trong đó loại nào đó kỳ dị linh khí. Lúc này ca ca ma tộc gia tộc đặc biệt huyết mạch thiên phú một loại biểu hiện.